Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 255, một trận chiến thành danh. Góc truyện audio.com. Cho tới người sử dụng phương diện. Giống nhau dữ liệu, Phượng Hoàng Nhật Báo Đại được hoan nghênh. Phàm là ngày hôm qua xem qua tiên kiếm người sử dụng. Cùng với ngày hôm qua bị chấn động đến quảng đại cỗ dân. Đều rất sớm liền chờ đợi ở mỗi cái quán báo chí hoặc là phân phát điểm. Ở Phượng Hoàng Nhật Báo một sau khi đi ra liền mau mau mua cũng hoặc tranh đoạt. Bên trong quảng đại cỗ dân là nhất tích cực. Tiên kiếm sức hấp dẫn tự nhiên đủ lớn. Nhưng việc quan hệ thiết thân lợi ích, những người chơi cổ phiếu cũng không dám xem thường. Đang nhìn đến qua báo chí Hoắc Văn Tuấn phân tích cùng với đề cử cổ phiếu sau khi. Rất nhiều người con mắt sáng choang, dồn dập tập hợp sở giao dịch. Ở thị trường chứng khoán khai trương sau khi không chút do dự mua Hoắc Văn Tuấn đề cử cổ phiếu. Kết quả dẫn đến cổ phiếu giá cả liên tục tăng lên. Này cũng vừa hay tiến một bước xác minh Hoắc Văn Tuấn văn chương độ chuẩn xác. Càng là dẫn tới cỗ dân điên cuồng. Rất nhiều nguyên bản còn có chút do dự cỗ dân cũng không còn lý trí. Lại còn tương tranh mua. Hy vọng có thể liên lụy kiếm tiền xe tốc hành. Phượng Hoàng Nhật Báo đại thế chính nhanh chóng hình thành. Quyền uy tín cũng ở bật hách giống như địa nhanh chóng tăng lên. Tất cả những thứ này đều ở Hoắc Văn Tuấn như đã đoán trước. Mà lúc này Phượng Hoàng báo nghiệp cũng là một mảnh bận rộn. Ngày hôm qua Phượng Hoàng Nhật Báo kinh người thành tích trải qua các công nhân viên khẩu. Đã sớm truyền cho đồng hành. Những người tòa soạn báo ở ngày hôm nay ngay lập tức liền đi mua Phượng Hoàng Nhật Báo. Nhìn thấy Phượng Hoàng Nhật Báo xác thực công bố số liệu sau khi toàn bộ Hồng Kông báo đàn triệt để thất thanh. Phượng Hoàng Nhật Báo danh tiếng vang xa. Hơn nữa, khiến lòng người động phúc lợi cùng khen thưởng. Nhất thời ở toàn bộ Hồng Kông báo nghiệp đều nhấc lên một trận dậy sóng. Vô số người dục già dục dịch. Sáng sớm hôm nay, tòa soạn báo liền vọt tới một nhóm lớn nhận lời mời người. Các đại bộ phận trường phía trước thí soạt đi một làn sóng. Sau đó sẽ để Hoàng Chiêm Trấn. Một ít cao cấp nhân tài nhưng là cần Hoắc Văn Tuấn tự mình phỏng vấn. Tuy rằng bởi vì phỏng vấn quá nhiều người, dẫn đến Hoắc Văn Tuấn mọi người căn bản nhàn không tới. Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cần nhóm người này vào chức. Liền có thể chia sẻ bọn họ một ít gánh nặng, đồng thời cũng có thể tăng nhanh tòa soạn báo công tác hiệu suất. Càng nhanh hơn càng tốt mà sáng tạo giá trị. Vì tòa soạn báo phát triển cùng lớn mạnh, tất cả mọi người vui vẻ chịu đựng, hoàn toàn không sợ khổ cực, không chỉ là cao tầng. Hắn công nhân cũng lấy ra hoàn toàn tinh lực, bận bịu đến khí thế ngất trời. Tinh thần diện mạo cùng với chức tuyệt nhiên không giống. Đợi được sắp giờ tan việc, sở hữu công nhân lần thứ hai trở lại tòa soạn báo. Chờ đợi Hoắc Văn Tuấn tuyên bố ngày hôm nay lượng tiêu thụ. Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự đang chờ mong, mà đang nhìn đến số liệu một khắc đó. Hoắc Văn Tuấn cũng không nhịn được mừng tít mắt, số liệu lại đổi mới cao. Tổng phái đưa lượng đạt đến 20 vạn phân, quang quán báo chí lấy đi liền đạt đến 12 vạn phân. So sánh với ngày hôm qua tăng vọt 5 vạn phân, 12 vạn phân số lượng ấy vọt thẳng đến cả Hồng Kông đảo báo chí lượng tiêu thụ đệ tứ. Trước đây, xếp hạng thứ nhất chính là Đông Phương Nhật Báo. Trước thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 18 vạn phân nhật lượng tiêu thụ. Đệ nhị chính là Tinh Đảo Nhật Báo. Thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 16 vạn phân. Thứ ba nhưng là Minh Báo. Thống kê lượng tiêu thụ xếp hạng lúc là 13 vạn phân. Dựa theo Phượng Hoàng Nhật Báo xu thế. Chỉ cần Hoắc Văn Tuấn lại chế tạo mấy cái bạo điểm, lại có dần dần hừng hực tiên kiếm gia trì. Hơn nữa các đại quán báo chí các lão bản nỗ lực chào hàng, đuổi lên trước ba tên ngay trong tầm tay. Đương nhiên, nếu như lại tính cả miễn phí phân phát mặt khác 8 vạn phân báo chí, Trên thực tế, Phượng Hoàng Nhật Báo đã đăng đội lên số 1. Có điều, tin tưởng hắn tòa soạn báo là tuyệt đối sẽ không thừa nhận điểm này. Nhưng không liên quan, bất kể là Hoắc Văn Tuấn vẫn là Hoàng Chiêm, cũng hoặc là người khác, đều có lòng tin ở tương lai không xa vượt qua bọn họ. Mà khi biết Hoắc Văn Tuấn tuyên bố số lượng sau, toàn bộ tòa soạn báo nhất thời rơi vào sung sướng đại dương. Không chỉ có là bởi vì cơ bản khẳng định có thể nắm đến lão bản đồng ý một tháng tiền lương tiền lì xì. Càng là bởi vì bọn họ có tràn đầy cảm giác thành công. Bọn họ ở sáng tạo kỳ tích. Bọn họ tất cả mọi người không chỉ có là nhân chứng. Càng là kỳ tích người tham dự. Cùng có vinh yên. Tất cả đều ở hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Phượng Hoàng Nhật Báo đột nhiên xuất hiện cùng một tiếng hót lên làm kinh người chấn kinh rồi vô số người. Các nhà đại báo chí tin tức đều vô cùng linh thông. Tối ngày hôm qua hầu như đều chiếm được Phượng Hoàng Nhật Báo tình huống. Thế nhưng bọn họ không thể trợ giúp Phượng Hoàng Nhật Báo tuyên truyền. Hơn nữa ngày thứ hai nội dung cũng đã xác định. Vì lẽ đó ở tại bọn hắn qua báo chí căn bản chưa từng xuất hiện bất kỳ cùng Phượng Hoàng Nhật Báo có quan hệ nội dung. Có điều những người không trinh tiết bắt quái tiểu báo nhưng không để ý những này. Tuy rằng trong lòng đố kỵ không được, nhưng vì lượng tiêu thụ vẫn là bóp mũi lại đem Phượng Hoàng Nhật Báo bạo hòa tin tức đăng đi ra. Tuy rằng những này tiểu báo sức ảnh hưởng có hạn, nhưng vẫn như cũ gây nên một trận náo động. Thực sự là nhân là miễn phí báo chí trước đây chưa từng thấy. Hơn nữa ngày hôm qua Phượng Hoàng Nhật Báo, một ngày vào 10 vị trí đầu, tráng cử, rất nhiều người đều bị gợi ra hứng thú. Cũng là bởi vì này, những người đại tòa soạn báo phong tỏa tin tức kế hoạch mới vừa thực thi cũng đã triệt để tuyên cáo phá sản. Huống chi đổ thêm dầu vào lửa người cũng không ít. Truyền thông không chỉ có riêng chỉ có mặt giấy truyền thông, còn có TV truyền thông, từ vài phương diện khác đến, TV truyền thông thời gian hiệu lực tính là càng tốt đẹp. Chỉ cần phỏng vấn liền có thể lập tức phát hình ra ngoài, mà báo chí phỏng vấn được rồi, làm sao cũng đến đợi được ngày mai báo chí mới có thể bày ra. Cái này cũng là tại sao kiếp trước vấn chương quá trớn xì căng đan. Thứ hai thấy, nhưng như vậy đầu voi đuôi chuột duyên cớ. Thời gian một ngày, liền đủ người khác làm rất nhiều chuyện đến ngăn cản mặt trái tin tức truyền bá. Lôi xa, nói về lập tức, đối với Phượng Hoàng Nhật Báo kinh người như vậy động tác cùng có thể gọi nghịch thiên thành tích. Hồng Kông hai đài truyền hình đương nhiên sẽ không thờ ơ, không động lòng. Bỏ qua như vậy có bạo điểm tin tức. Chỉ có điều hai người thái độ mỗi người có bất nhất. ATV sau lưng ông chủ dưới cờ cũng không có báo chí. Cùng Phượng Hoàng báo nghiệp trên căn bản không có mâu thuẫn. Vì lẽ đó chỉ là ở 6 giờ tối giữa trên tin tức. Thực sự cầu thị đối với Phượng Hoàng Nhật Báo tất cả tiến hành rồi một phen tỉ mỉ phát sóng. Tuy rằng chủ yếu là lấy trung lập lập trường. Ở phát sóng bên trong cũng chưa từng có với thiên hướng Phượng Hoàng Nhật Báo. Nhưng không thể phủ nhận. Vậy cũng là biến tướng vì là Phượng Hoàng Nhật Báo tiến hành rồi một làn sóng chính diện tuyên truyền. Mở rộng sức ảnh hưởng. Chí ít làm phát sóng đến Phượng Hoàng Nhật Báo chỉ dùng thời gian 2 ngày liền hung hăng giết tiến vào Hồng Kông báo chí lượng tiêu thụ xếp hạng. Người thứ 4 thời điểm. Sở hữu khán giả không ai không ồ lên, mà cùng với ngược lại, hay là vì cùng ATV đối chọi gay gắt, cố ý chế tạo đề tài, hay hoặc là bởi vì sau lưng Thiệu ông trùm cùng Tinh Đảo Nhật Báo, Minh Báo chờ đại tòa soạn báo giao hảo. Ngược lại TVB đài lần này nhưng là mơ hồ đứng ở Phượng Hoàng Nhật Báo phản đối diện. Không chỉ có phát sóng lúc ngôn từ có rất rõ ràng độ công kích. Thậm chí còn chuyên môn mời đến chuyên gia phát biểu ý kiến, biểu thị cái gọi là miễn phí hình thức chỉ có điều là mánh lới mà thôi. Căn bản cầm cự không được bao lâu. Đồng thời lớn mật dự đoán, Nếu như Phượng Hoàng báo nghiệp không muốn đóng cửa, hậu kỳ nhất định sẽ khôi phục thu phí. Cái tên này không chỉ giữa những hàng chữ đối với Phượng Hoàng Nhật báo cực kỳ không coi trọng. Hơn nữa còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ Phượng Hoàng Nhật báo treo đầu dê bán thịt chó, lừa dối người tiêu thụ. Đối với này, Phượng Hoàng báo nghiệp người không ai không căm phẫn sục sôi. Có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có đem để ở trong lòng. Mặc kệ ATV cùng TVB làm sao phát sóng. Ngược lại lần này bọn họ đều vì Phượng Hoàng Nhật báo làm tuyên truyền. Để càng nhiều người biết cùng hiểu rõ đến Phượng Hoàng Nhật báo. Hắn cũng không thiệt thòi. Ngăn ngắn 2 ngày, Phượng Hoàng Nhật báo một trận chiến thành danh. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.